Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Thảo Tiên Sinh. Thiết trưởng quầy, Tần Mặc đều là cả kinh, người phía trước kinh hãi là, hậu viện chính là phân quán chỗ bí ẩn, chưa thông báo, vì sao lại có người xâm nhập, Tần Mặc thì là tại khiếp sợ. Bằng hắn hôm nay giác quan thứ 6, có thể nói là có thể thấy rõ thần quỷ chi cơ. Vậy mà không có phát giác được có người tiến đến, mật đàm hai người bỗng nhiên quay đầu, xem hướng hậu viện cửa ra vào, chợt hai người đều là ngẩn ngơ, lộ ra vẻ khó tin. Cửa hậu viện khẩu, đứng đấy một người thư sinh cách ăn mặc thân ảnh, đầu đội màu xanh khăn vuông, mặt như bạch ngọc, mắt như lưu tinh, môi như chu sa, đang mặc hắc bạch giao nhau rộng tay áo áo bào, cầm trong tay một quả hắc cốt nạm vàng quạt xếp, cử chỉ phong nhã, tuấn giật tuyệt luân. Thiết trưởng quầy con mắt trợn to, nói không nên lời một câu đến. Hắn cũng là quen biết bao người, nhưng là như thế nhân vật xuất sắc thật là cuộc đời ít thấy. Hơn nữa thiết trưởng quầy còn có loại cảm giác kỳ quái, như thế phong nhã tuyệt thế đích nhân vật, xác nhận vừa thấy phía dưới, cả đời khó quên. Thế nhưng mà, chẳng biết tại sao, thiết trưởng quầy nhìn xem người này khuôn mặt, đã có loại vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, khó có thể thấy rõ mông lung cảm giác. Bên cạnh, Tần Mặc thì là há to miệng, lập tức quay đầu đi, nhanh chóng bình phục nỗi lòng. Kiếp này, Tần Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người này thư sinh cách ăn mặc. Thế nhưng mà kiếp trước, hắn nhưng lại thấy nhiều hơn. Người này đã từng cái này bộ dáng hóa trang, làm bạn hắn đạp biến hoàng đô phế tích. Nàng làm sao tới nữa à? Tần Mặc cảm thấy cái trán ẩn ẩn làm đau. Lúc này, vang lên bên tai cao ải tử cuồng hô. Cái này, cái này, cái này. Đây không phải cái kia coi trời bằng vung nhân tộc Tiêu cô nàng sao? Đáng chết, cái này thằng lùn quả nhiên biết được tuyết thần. Tần Mặc thầm mắng không thôi. Theo hồ ly cùng thằng lùn quan hệ ở bên trong, hắn thì có qua suy đoán. Cái này thằng lùn nhất định đối với Tiêu tuyết thần rất thuộc biết. Hiện tại xem ra, quả là thế. Hắc hắc, đúng vậy, tựu là Tiêu gia nha đầu kia. Bản hồ đại nhân đã quên nói cho ngươi biết, nhà đầu kia hay là tiểu tử này ý trung nhân. Ngân rừng nói như vậy nói. Cái gì? Tiểu tử, lòng của ngươi thật lớn, lại đối với nhà đầu kia có ý đồ. Vậy mới tốt chứ, bổn đại gia theo trên tinh thần ủng hộ ngươi. Bất quá, các ngươi khoảng cách có chút đại nha. Lời nói dừng lại, cao ải tử thì là an ủi. Kỳ thật khá tốt. Nhà đầu kia trong cơ thể cái kia khỏa vô hạ kiếm hồn, tại còn trẻ lúc có tổn hại, tiểu tử ngươi đấu chiến thánh thể như có thể mở ra tầng thứ 7. Ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng xứng. Lúc này thì là truyền ra hồ ly ác chất thanh âm. Người lùn, bản hồ đại nhân còn đã quên nói cho ngươi biết, nhà đầu kia kiếm hồn chi tổn thương, đã do tiểu tử này một cái khác có thai phần chữa cho tốt. Hiện tại nha đầu kia, kiếm hồn đã sáng long lanh vô hạ, không có sơ hở. Cái này, cao ải tử nói không ra lời. Thầm nói, tiểu tử, bổn đại gia chỉ có thể ở trên tinh thần ủng hộ ngươi rồi. Hai người các ngươi ra hỏa lập tức câm miệng, tựu là đối với ta tốt nhất ủng hộ. Tần Mặc âm thầm tức giận mắng một tiếng, lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy thiết trưởng quầy chỉ vào chính mình, nói cho Tiêu tuyết thần. Hắn là vũ quán nhị lão bản. Ngươi là vũ quán nhị lão bản. Cùng vũ tiên sinh rất quen thuộc sao? Tiêu tuyết thần con ngươi ném tới. Không thể không nói, cho dù là nàng bộ dạng này bộ dáng, dùng huyền công cải biến hình thái, ở đằng kia hai mắt con mắt nhìn soi mói, y nguyên có rung động lòng người cảm giác. Tần Mặc đã là bình tĩnh trở lại. thản nhiên nói, ta cùng với Vũ tiên sinh chưa từng gặp mặt, cùng Vũ quán là hợp tác quan hệ, xem như tại đây nhị lão bản nha. Thì ra là thế. Tiêu Tuyết Thần ngồi xuống, sóng mắt nhất chuyển, toát ra Tần Mặc chỗ biết rõ giảo hoạt. Ngươi đã là nhị lão bản, đó cũng là có thể làm chủ. Như thế nào bồi thường của ta tổn thất? Cái gì tổn thất? Tần Mặc nhíu mày hỏi. Hắn đối với Tiêu Tuyết Thần ý đồ đến, đại khái rất rõ ràng. Chỉ sợ sẽ là vì cái kia phong hồi âm bên trong Đích Vân Điêu khắc đá. Một phong thơ kiện, Tiêu Tuyết Thần thần sắc rất nghiêm nghị, trầm giọng nói, trong lúc này vật, giá trị liên thành, cho dù cả ở giữa phân quán cũng không kịp nổi. Tần Mặc, ngoặc kép, lúc này, thiết trưởng quầy đã là lấy ra đám kia hàng hóa danh sách. Chính đầu đầy mồ hôi đảo cái kia trương danh sách. Tại đây tờ giấy cuối cùng, thấy được một phong thơ kiện ghi chép. Hàng hóa danh sách ở bên trong, sẽ có một phong thơ kiện ghi chép. Bản thân tựu là không tầm thường sự tình. Cái này, thiết trưởng quầy nhìn xem thần sắc lạnh túc Tần Mặc. Tiêu Tuyết Thần, lập tức mồ hôi lạnh theo cái cổ. Một mực chảy xuống đến lưng, nhanh chóng sũng nước phần lưng áo bào. Trước khi đám kia hàng hóa mất đi lúc, thiết trưởng quầy tuy rất là lo lắng cùng phẫn nộ, nhưng là từ lâu nghĩ kỹ đường lui. Dù sao hoàng đô nước quá sâu, cướp đi đám kia hàng hóa thế lực địa vị nhất định kinh người. Nếu là đòi hỏi không trở lại, thiết trưởng quầy cùng lắm thì chào từ giã không làm. Thế nhưng mà theo Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần hai người thái độ ở bên trong, thiết trưởng quầy cảm thấy thập phần không ổn. Rất hiển nhiên, đám kia hàng hóa ở bên trong, có lẽ có hắn không biết bảo vật tồn tại. Hơn nữa, giá trị to lớn, vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhị lão bản, đám kia hàng hóa bên trong đích lá thư này kiện, thật sự giá trị kinh người sao? Còn có những thứ khác bảo vật sao? Thiết trưởng quầy để sát vào Tần Mặc, thấp giọng hỏi thăm. Tần Mặc đầu lông mày nhảy lên. Cái này lại để cho hắn trả lời thế nào? Hắn vừa rồi sở dĩ phẫn nộ, cũng là bởi vì lá thư này bị cướp đi. Hiện tại, Tiêu Tuyết Thần đều tìm tới tận cửa rồi. Tần Mặc cũng không thể nói. Lá thư này bên trong là một tờ khắc đá. Hắn tiện tay có thể lại khắc một tờ đi ra. Tần Mặc chậm rãi mở miệng. Đám kia hàng hóa chung xác thực còn có mặt khác bảo vật. Về phần lá thư này kiện giá trị, đây là các ngươi, Vũ quán, đại lão bản Vũ tiên sinh, gửi cho ta một kiện chí bảo. Các ngươi nếu không phải tín, có thể cho Vũ tiên sinh đến hoàng đô, ở trước mặt cùng ta xác nhận. Các ngươi nói cho Vũ tiên sinh, tựu nói Tây Linh cố nhân Thảo tiên sinh muốn gặp hắn. Tiêu Tuyết Thần nói như vậy lấy, ngôn ngữ tầm đó, có một loại huy hoàng tôn quý khí độ, làm cho người không khỏi không tin. Lúc này, Tần Mặc, Ngân Dừng cùng Cao Ải Tử cùng kêu lên thầm mắng. Có thể đem dối lời nói được như thế rất thật, cũng là thế gian hiếm thấy. Cô nàng này chính là một cái đại lừa gạt. Lúc trước chính là như vậy, lừa gạt đi tộc của ta một vị cái thế cường giả thần vật. Quá đáng xấu hổ á. Cao Ải Tử rất là xúc động phẫn nộ, như vậy rít gào nói, nhà đầu kia hiện tại kiếm hồn đã là vô hạc, người cái này người lùn lực lượng lại bị phong ấn, lại đánh không lại nàng, hay là tỉnh lại đi. Ngân Dừng như vậy nói thầm lấy. Tần Mặc thở dài, không muốn tại vấn đề này thượng dây dưa, ý bảo thiết trưởng quầy đem cướp đi hàng hóa cái đó cổ thế lực nói ra. Nhị lão bản, cái này cổ thế lực không dễ chọc, là thần đô vệ doanh ba đại thống soái một trong hầu phủ. Thuộc hạ từng dọ thám biết, tại hầu phủ trung tồn phóng cùng đám kia hàng hóa đồng dạng dương hòm. Thiết trưởng quầy hạ giọng, nói ra hầu phủ hai chữ lúc, trong lời nói có rõ ràng sợ hãi. Lập tức, thiết trưởng quầy lo lắng Tần Mặc không rõ ràng lắm tình huống. chợt cáo chi hoàng đô tất cả thế lực lớn phân bố tại hoàng đô ở bên trong. Nếu bàn về thế lực cường đại nhất, tất nhiên là Loan Hoàng nhất mạch. Theo Trấn Thiên Quốc kiến thành đến nay, cái này một thế lực nội tình chi sâu, khó có thể suy đoán. Quả thật, gần trăm năm nay, Loan Hoàng nhất mạch có suy yếu dấu hiệu, nhưng là, cũng không phải chỉ cần cái kia một tòa chiến thành có thể chống lại. Tại Loan Hoàng nhất mạch phía dưới, còn có một trang, hai xem, tam doanh, lại về sau, mới được là những cái kia ngũ phẩm tông môn thế lực. Hắn tông môn số lượng nhiều đạt mấy trăm, chiếm giữ tại hoàng đô các nơi. Cái gọi là tam doanh, tựu là thần đô vệ doanh tam doanh, hầu phủ hầu vân tước, chấp trưởng tam doanh một trong. Theo thuộc hạ biết, hầu vân tước đối với vừa khai trương phân quán, là sẽ không quá vượt qua kiểm tra rót, động tay cướp đi nhóm này hàng hóa. Hẳn là hầu vân tước chi tử hầu thiên tòng. Người này thiên tư tuyệt thế, chính là địa linh trong bảng tuyệt thế thiên tài, có thể nói là hoàng đô nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Như không tất yếu, hay là không muốn đi gây, thiết trưởng quầy nói như vậy lấy, lực hiện lên trong đó lợi hại quan hệ. Nghe đến đó, Tần Mặc nhíu mày, nói, hầu thiên tòng làm như vậy dụng ý, là muốn ngầm chiếm phân quán. Cái này... Kỳ thật trước khi hầu phủ là bất luận cái gì người. Chưa bao giờ chú ý quá phận quán. Chỉ là thuộc hạ suy đoán. Thiết trưởng quầy muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói ra suy đoán của hắn. Phân quán kiến thành mới bắt đầu. Đạt được tiêu trang vị tiểu thư kia tùy tùng một ít ám trợ. Toàn bộ hoàng đô cũng biết. Hầu thiên tòng là tiêu trang tiểu thư điên cuồng theo đuổi người. Cho nên, Tần Mặc trong nội tâm giật mình, náo loạn cả buổi, nguyên lai căn nguyên tựu tại người bên cạnh nhi trên người. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc nhìn về phía Tiêu Tuyết Thần, nói, vị tiên sinh này, Thảo tiên sinh, Tiêu Tuyết Thần nói ra, được rồi, Thảo tiên sinh, chuyện này chúng ta phân quán hội xử lý, mấy ngày nữa truy hồi hàng hóa, sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục. Người mấy ngày nữa lại đến a? Tần Mặc ra lệnh trục khách. Tiêu Tuyết Thần mở chừng hai mắt, bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Ngươi nếu là muốn tìm Hầu Thiên Tòng, ta ngược lại là biết đạo hắn thường đi địa phương. Bất quá, chính như thiết trưởng quầy theo như lời, Hầu Thiên Tòng cũng không hay gây. Nhị lão bản ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tần Mặc sững sờ, cười cười, nói, nếu là hàng hóa không có, vậy hãy để cho Hầu Thiên Tòng phục vụ quên mình đến chống đỡ. Tốt, thú vị, nhị lão bản làm việc thật sự là dứt khoát. Đi, ta cùng ngươi đi một lần. Tiêu Tuyết Thần lập tức đứng dậy. Trong hậu viện, thiết trưởng quầy nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Cả người ngốc mất. Hắn vừa rồi phí hết nhiều như vậy miệng lưỡi, chính là muốn lại để cho Tần Mặc minh bạch. Hầu phủ là không thể gây, thực tế liên lụy tới hầu xuất chi tử. Cái kia càng là không thể đi truy cứu. Ai biết, cái này hai người trẻ tuổi lời nói tầm đó, đúng là muốn trực tiếp tìm tới cửa. Còn chuẩn bị một lời không hợp, tự tiêu diệt Hầu Thiên Tòng, hầu phủ Hầu Thiên Tòng. Đây chính là địa linh bảng tuyệt thế thiên tài, người bảng bài danh tại 3.000 trong vòng, chính thức danh chấn hoàng đô nhân vật phong vân. Hư mất, cái này thật là xấu rồi. Gian phòng này phân quán ngày mai còn có thể khai mở xuống dưới sao? Thiết trưởng quầy thì thào tự nói, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.